Pokemon Kaito Izumi, chương 579, trận đầu hỗn chiến Raikou. 2. Góc truyện audio.com. Ở trên bầu trời cao, Mega Salamence sử dụng Roar, một chiêu thức gây nên đặc hiệu hỗn loạn khá mạnh mẽ, các Pokemon ở phía dưới ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Alakazam vừa mới định hỗ trợ Snorlax lập tức bị đánh gãy Teleport, đây là tình huống không quá khả quan. Alakazam, đừng mất bình tĩnh, cứ như vậy tấn công, Psybeam. Enable vẫn rất tập trung, cô làm trụ cột tinh thần cho các Pokemon của mình, đã rất lâu rồi mới quay lại tình huống thế này. Đừng nói, Snorlax lúc này dùng hai Horsepower một cách khá mất bình tĩnh, đấy không phải là phong thái của nó trước đây. Bị ảnh hưởng bởi tiếng giống của Salamence, mập mạp Snorlax cả người toát lên sức mạnh đáng sợ, toàn thân toát ra màu vàng cam hào quang, hai tay hai chân dùng sức. Ánh mắt của Kaito vừa lúc chạm nhau với Enable, cậu co mày khó hiểu, sau đấy dứt khoát kêu thả nó xuống, Ivertle mặc dù không biết Kaito dự tính điều gì, nhưng nó biết rằng làm như vậy chắc hẳn sẽ không sai. Enable thất thủ rồi, Phober Thiên Vương lập tức hưng phấn vỗ tay, hiếm lắm mới thấy Snorlax của đối phương thế mà vồ hụt mục tiêu. Kaito đứa nhỏ này phát hiện ra âm mưu của Enable sao? Wallace cũng ngạc nhiên nói. Steven Stone trầm mặc, Steven đốt lại mỉm cười, bọn họ không nói lời nào, nhưng trận đấu với Alexander vẫn còn khá ấn tượng với Steven đốt. Một loại năng lực có thể nhìn thấu đối thủ, có lẽ Kaito sẽ không biết dự tính cụ thể của Enable là gì, nhưng lại nắm chắc được thói quen của cô. Chính là khi hai ánh mắt chạm nhau, Kaito liền biết Snorlax chuẩn bị phiên bản, ở trên trời cao toát ra ánh sáng màu trắng bạc mạnh mẽ. Rất là dứt khoát đấy, Kaito không khỏi cẩn thận nhìn Enable. Ngươi cũng vậy, Enable liền phải thở dài một cái, ở trên trời cao ngã xuống, Snorlax lập tức hóa thành một quả bom mạnh mẽ, đem mặt sân xung quanh nổ bạo. Đấy chính là chiêu Self-Destruct tự bạo, là một chiêu thức thường được dùng khi Pokemon gần như mất hết thể lực. Đặc biệt với thể tích khổng lồ của Snorlax, uy lực của Self-Destruct cũng tăng mạnh, có điều dùng chiêu này xong Snorlax của Enable cũng mất đi năng lực chiến đấu. Có thể thấy là Enable quyết đoán đến thế nào, mới đầu trận khi mà thời gian trận đấu chưa diễn ra được bao nhiêu liền muốn một ngụm nuốt trọn Ivertle của Kaito. Tyranitar, Earthquake, Kaito cũng chưa quan tâm nhiều đến vậy, Ivertle bị tổn thương là điều khó tránh khỏi, dù có dứt khoát né đi vẫn rất khó trong thời gian ngắn né đi hoàn toàn uy lực của chiêu đại bạo này. Có điều Tyranitar đang làm rất tốt trong việc đối kháng Raikou, nó lại di chuyển chậm rất dễ bị ảnh hưởng lan tới. Chập Raikou, né đi. Alakazam, không cần lo lắng dư thừa, ngươi cũng trốn. Enable biết được uy lực của Snorlax đại bạo lớn như thế nào. Mega Salamence không cần nhắc nhở của Kaito cũng đã vội vàng phóng thẳng lên cao, chỉ tội nghiệp Ivertle đầu trận chưa làm gì đã bị đập văng sang một bên. Đôi lúc thần thú cũng không thể phản kháng với những đại chiêu bất cần đời của các Pokemon khác, Ivertle lại trong lúc thiếu tập trung, bị thương không nhẹ. Có điều muốn đem Ivertle loại ngay từ đầu trận đúng là không dễ dàng. Uy lực oanh tạc rất mau biến mất, kèm theo đó bão lốc cũng thoáng chốc mất đi, lợi thế của Tyranitar cứ như vậy biến mất, thay vào đó là một mặt sân mới. Giá lạnh rất mau ập tới, đem mặt sân lồi lõm phía trước lần nữa làm bằng phẳng trở lại, trên bầu trời có hơn 10 con hệ băng Pokemon đang liên tục sử dụng Blizzard đổ ập vào sân. Góc truyện audio.com, đấu, hơn nữa còn không ngừng phóng Icewind và Icehart vào bên trong. Bão tuyết mặt sân, đối với tất cả Pokemon ở trong đầy đều không phải là một nơi thi đấu thích hợp. Nhưng lại cứ phải thi đấu ở một nơi như vậy, Enable và Kaito đều bị cái hơi lạnh này làm cho rùng mình. Ivertle, không sao chứ? Kaito quan tâm hỏi, lập tức chật vật ở trên trời cao lần nữa xuất hiện, Ivertle vươn rộng hai cánh xuất hiện. Trên người Ivertle bị thương không thiếu, dưới sân bị đóng thành băng, Snorlax mau chóng được Scott hỗ trợ thu hồi. Ưu thế đang nghiêng về phía Kaito. Vậy còn chưa chắc, Raikou tập trung toàn bộ hỏa lực xông về Ivertle. Alakazam, giúp nó, Enable mau chóng nói, vốn định ngăn cản, nhưng xem ra Enable đây là quyết định cứng đối cứng với cậu rồi. Dưới sự hỗ trợ của Teleport, Alakazam thành công mang đi Raikou dịch chuyển tới phía trên người Ivertle, đối với bị thương Ivertle giơ móng vuốt tấn công. Alakazam muốn lần nữa né đi, sau đấy tập kích Tyranitar và trốn ở trên cao Salamence, có điều nó lập tức phải hối hận rồi. Tyranitar, Rockslide, Salamence, Dragonrage, nên nhớ là thần thú chiến đấu cũng không đơn giản có thể kết thúc trong thời gian ngắn được, Ivertle của cậu là cái thần thú suýt nữa có cơ hội vượt qua hàng rào chắn của cấp độ siêu thần thú. Raikou phải công nhận là rất mạnh, nhưng sấm sét của nó đánh lên người Ivertle cũng bị hắc ám của Ivertle triệt tiêu. Ngược lại, Alakazam lại phải khổ sở đối mặt với hai phía tấn công. Về phía Tyranita, mặc dù tình huống không khả quan lắm, đặc tính của nó cùng với việc lợi dụng bão cát đều mất đi, chiêu thức trong sân băng cũng sẽ chịu hạn chế nhiều, nhưng bù cái là thể lực cao có thể chống lại nhiều thứ. Alakazam Protect hiện tại chỉ có thể trước lùi một bước phòng ngự, khi mà Kaito đã phong tỏa con đường phòng ngự của Enable, tình huống sẽ không đơn giản. Rock Slide quả nhiên đâm xung quanh người của Alakazam, đem đối thủ siết chặt ở bên dưới mặt đất. Đối mặt với từ trên cao phóng xuống cùng Dragon Rage chiêu thức, Alakazam lập tức vươn những cái muỗng của mình lên. Ai nói là nó chỉ biết chiêu thức hệ siêu năng? Focus Blast, Enable lập tức lạnh lùng kêu, tấm khiên xung quanh người Alakazam lập tức biến mất. Rock Slide cũng đâm xuyên qua hàng phòng ngự, có điều lúc này Alakazam đã hướng thẳng trực diện Salomon tấn công. Nhìn qua thì Salomon chiếm hết mọi ưu thế, có điều kết quả lại không như người ngoài quan sát, sử dụng Focus Blast, Alakazam đem Salomon đánh bật về sau. Tyranita, đỡ lấy Salomon, cẩn thận bên trái. Kaito lập tức nói, Enable đây là chơi lại chiêu thức của cậu, Raiko đối với Iverto bị thương dùng sức đập mạnh, Thunder giáng xuống đập nát một mảng lớn băng giá. Sấm sét từ trên cao không ngừng đập xuống, đem mặt sân bão tuyết cũng chặn mất không ít, tuy nhiên mục tiêu của Raiko lại cũng không phải Iverto. Nó hướng tới đang bật ngược trở về Salomon gặm lấy, trực tiếp dùng vôn suýt nắm vào đôi cánh lớn của con rồng. Ngoài xác, Enable dứt khoát cất tiếng, Salomon coi như khó mà thoát được. Hyper Void, Kaito lập tức kêu to, nếu bị liên tục tổn thương như vậy, Salomon là chịu không nổi. Tiếng giống lần nữa vang mạnh, âm thanh mang tới tổn thương cực đại nhất là đối thủ ở gần với mình. Đau đớn bởi sấm sét thậm chí dính trạng thái Paralyze, con rồng chuẩn thần cứ như vậy định ngã xuống. Tyranita, bảo vệ Salomon, Stone Axe chắn lại, Iverto, Shadow Sonic, sau đấy Sky Attack, Kaito không, góc chuyện audio.com. Cho rằng Enable sẽ đơn giản như thế bỏ qua Salomon, đánh bại Salomon sẽ làm tỷ thế cân bằng. Thời gian trận đấu là có hạn, mất đi Snorlax đã là tình huống vô cùng mất cân bằng, Enable cần thời gian nhanh nhất kéo lại cân bằng. Làm như có thể vậy, Alakazam cản lại Shadow Sonic. Enable dứt khoát bỏ đi không nhìn Tyranita, tập trung cản lại cứu viện đến từ Iverto. Thật nhiều cái muỗng đang xoay tròn, bầu trời càng lúc càng lạnh, có điều không ai dám bỏ qua những tình huống nhỏ nhất đang diễn ra. Cách chương.